Tuyệt thế dược thần, chương 1257, song trọng liên kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Diệp Sa không chút do dự nào, quyết định thật nhanh, trực tiếp đem chính mình cùng Ly Nhi thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, bám vào bạch quang trên người. Hắn cùng bạch quang trong lúc đó căn bản cũng không cần bao nhiêu giao lưu, một cái ánh mắt là đủ. Hầu như là trước tiên, bạch quang liền triển khai thân pháp, phát đủ lao nhanh. Tuy rằng bạch quang không có Diệp Viễn loại kia đại Nazi thần thông, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là so với Diệp Viễn chậm không được bao nhiêu. Lưu quang bạch hổ đích danh tự, không phải là nói không. Liền ngay cả Lý Khôi, cũng không ngờ tới Diệp Viễn như vậy quả đoán, dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Vừa sửng sốt trong lúc đó, bạch quang đã không thấy bóng dáng. Hê hê, tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài, làm việc không chút nào dây dưa dài dòng. So với Gia Cát Thanh Huyền thằng ngu này, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơi kinh ngạc sau khi, Lý Khôi chính là than thở một tiếng, thân hình hơi động đuổi theo, thân hình càng là nhanh như chớp giật, so với bạch quang còn nhanh hơn rất nhiều. Bạch quang này cả kinh không phải chuyện nhỏ, đối với Hạo Thiên Tháp bên trong Diệp Viễn nói. Đại ca, cái tên này tốc độ thật nhanh, mặc kệ hắn, người cứ việc chạy, chờ tin tức của ta. Diệp Viễn trầm giọng nói. Lúc này Diệp Viễn, chính đang Hạo Thiên Tháp bên trong liều mạng khôi phục nguyên lực. Bạch Quang cùng Lý Khôi thân hình một trước một sau, ở thần cấm lĩnh địa bên trong gấp lược. Này một truy, chính là hai canh giờ, hai người đã không biết thâm nhập thần cấm lĩnh địa bao xa. Hê hê, tiểu tử, tốc độ của ngươi không sai, bất quá ở bản tỏa trước chơi tốc độ, đây chính là múa xìu qua mắt thợ A, Lý Khôi một trận cười quái dị. Bạch Quang khoảng cách với hắn chỉ có vạn trượng khoảng chừng, trái phải. Bạch Quang, nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Quang thân hình đột nhiên biến mất, Lý Khôi biến sắc, một luồng cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Hống, rung trời tiếng rồng ngâm vang lên, một luồng đáng sợ sóng năng lượng, đột kích ngược mà đến. Lý Khôi sắc mặt lại là biến đổi, kinh hô, thánh long lệnh, long tộc chi chủ, khá lắm, này Lý Khôi không hổ là năm đó thần đạo cự phách. Đối với thánh long lệnh cũng là cực kỳ thấu hiểu. Lý Khôi hấp hối nhưng là không loạn, hai tay ở trước ngực nhanh chóng vẽ ra cái gì, một luồng mạnh mẽ thần nói lực lượng pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Quỷ hỏa phù, thánh long lệnh công kích gào thét mà tới, cái kia quỷ hỏa phù vừa hỏa xong, công kích đã đến. Dù là Lý Khôi quỷ hỏa phù cực kỳ cường hãn, thân hình cũng là bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nội phủ một trận cuồn cuộn. Thánh long lệnh rất mạnh, đáng tiếc, người quá yếu rồi, Lý Khôi khinh thường nói. Thật sao, Diệp Viễn âm thanh như bùa đòi mạng giống như vậy, ở Lý Khôi vang lên bên tai. Lý Khôi này cả kinh không phải chuyện nhỏ, Diệp Viễn lúc nào, cả kinh teleport đến bên cạnh hắn. Bất quá, Diệp Viễn sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếng rồng ngâm phóng lên trời. Long thần chi âm, Diệp Viễn bây giờ cách Lý Khôi, bất quá 10 trượng khoảng cách. Loại kia biên độ sóng, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Lý Khôi lại như là bị điện giật trúng rồi giống như vậy. Toàn thân đều ở co giật, liền lòng trắng mắt đều nhảy ra đến rồi. Bất quá, Lý Khôi đến cùng là đã từng khuy thiên đỉnh cao tồn tại, liền như lão tổ tông giống như vậy. Đối mặt long thần chi âm, hắn cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lý Khôi không cách nào phát huy thần đạo cường giả uy lực, thế nhưng thực lực của hắn, e sợ còn ở phương thiên bên trên. Dù sao, Lý Khôi nhưng là khuy thiên thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Một luồng quỷ dị lực lượng pháp tắc từ trên người hắn tản ra, đem toàn thân hắn lung chụp vào trong. Chỉ là, long thần chi âm lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách long thần chi âm uy lực. Này nhị liên kích, là Diệp Viễn đã sớm tính toán tốt đẹp. Thánh long lệnh uy lực tuy rằng mạnh, thế nhưng đối phó Lý Khôi này nhóm cường giả, Diệp Viễn phòng chừng là có chút không đủ. Chính như Diệp Viễn sở liệu, tuy rằng hắn đánh lén đưa đến một ít tác dụng, thế nhưng đối với Lý Khôi cũng không coi là quá to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó hắn phát động thánh long lệnh sau khi lợi dụng sóng năng lượng yểm hộ, một cái đại Nazi đi tới Lý Khôi bên người, cho hắn vứt một cái đại. Một tức, hai tức, bạch quang, đi, Diệp Viễn cùng bạch quang trong nháy mắt hoàn thành cắt, Bạch Quang hướng về thần cấm lĩnh địa nơi sâu xa gấp vút đi. Lý Khôi Khinh Thường rốt cục phiên trở về, con mắt của hắn, mũi, lỗ tai đều là chảy ra ân ân vết máu, hiện ra là chịu trọng thương. Nhìn Bạch Quang đi xa bóng lưng, Lý Khôi lộ ra sâu sắc vẻ sợ hãi. Long thần chi âm, này nhất định là long thần chi âm, đây chính là long tộc thủy tổ mới sẽ chí cao võ kỹ, tiểu tử kia là làm sao học được. Lý Khôi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nói, hừ, gia châu thổi phá thiên chứ, ngươi không phải nói ngươi có thể giết chết hắn sao, kết quả đây, chính mình suýt chút nữa bị giết chết rồi. Gia Cát Thanh Huyền không biết lúc nào, càng nhưng đã từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Nhưng là đúng dịp thấy Lý Khôi thiệt thòi lớn một màn, không nhịn được trào phúng lên. Bất quá hắn đối với Lý Khôi thất bại, kỳ thực cũng là vô cùng bất ngờ. Lý Khôi thực lực hắn là biết đến, khuy thiên thần cảnh đỉnh cao, thực lực như vậy, lại vẫn không thể nào bắt Diệp Viễn. Hừ, người biết cái gì, vừa nãy cái kia một chiêu gọi long thần chi âm, này một chiêu, cũng sớm đã ở long tộc thất truyền rồi. Tiểu tử kia dĩ nhiên học được bực này nghịch thiên võ kỹ. Quả thật là đáng sợ. Lý Khôi nói, ha, nhìn tới, người sợ a? Gia Cát Thanh Huyền không chút lưu tình giễu cợt nói. Sợ, hắc, tiểu tử này hủy ta trăm vạn năm tâm huyết, không giết hắn, dùng cái gì tiết bản thần trong lòng chi phẫn. Mặc dù hắn là tuyệt thiên tái thế, bản thân cũng phải để hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Lý Khôi cười lạnh nói, đại ca, tại sao không cho ta giết chết hắn? Bạch Quang hỏi Diệp Viễn nói, vừa nãy cái kia Lý Khôi rõ ràng đã lực có thua, chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, nhưng là Diệp Viễn nhưng không chút do dự mà lựa chọn rời đi. Khuy thiên thần cảnh uy năng, ở đâu là chúng ta có thể tưởng tượng. Phương Thiên tiền bối ngày đó ra tay ta là nhìn ở trong mắt, Lý Khôi thực lực mạnh hơn hắn, ở đâu là như vậy dễ dàng giết chết. Diệp Viễn cười khổ nói, Bạch Quang cũng là rất là kinh ngạc nói. Dù cho không có thần đạo cảnh giới, thực lực cũng đáng sợ như thế sao? Đương nhiên, có thể đột phá thần cảnh cường giả, người nào không phải thiên túng chi tư. Nhưng dù cho như thế, thần đạo pháp tắc cảm ngộ cũng là lấy vạn năm làm đơn vị. Này trung gian chênh lệch, há lại là nhỏ tí tẹo. Dù cho ta toàn lực bế quan cảm ngộ, cũng không thể ở trong ngắn hạn đạt đến cảnh giới của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có như vậy, ta hà tất cửu tử nhất sinh, tới đây thần vẫn sơn mạch tìm kiếm thành thần thời cơ đây. Thành tựu thần đạo, là chúng ta đường ra duy nhất. Bằng không, ai cũng không phải là đối thủ của tạp nặc. Diệp Viễn trầm giọng nói, Bạch Quang thế mới biết Diệp Viễn dụng tâm lương khổ, cùng với tạp nặc chỗ đáng sợ. Đại ca, này thần cấm lĩnh địa lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm Côn Ngô thần mục a? Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng thấy Côn Ngô thần mục a. Bạch Quang chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, hỏi. Diệp Viễn cười khổ nói, kế tục hướng về trước, xem mệnh đi, trời không tuyệt đường người. Hả, đại ca, thật giống có gì đó không đúng, chúng ta, thật giống tiến vào cái gì ghê gớm địa phương. Bạch Quang bỗng nhiên nói, cách chương.